làm mẫn nhau thật rồi, bởi vì em quá nhiều đổi thay, đã mệt mỏi khi cố gắng chấp nhận. Sau những gì anh đã trao em thì em có quá nhẫn tâm không? Đừng nói yêu làm gì, vì anh đã quá nhiều tổn thương. Môi im lặng nhưng trong tim cảm nhận hết những lời cay đắng. Còn yêu thương đã đi về đâu? Giấu đi những niềm đau rồi ta sẽ ra sao? Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao. Khi chặt vào cơn đau để nước mắt lặn xuống, lòng càng cô níu kéo tay càng buồn. Vì em anh sẽ ra đi để em được vui, buồn thêm chút nữa anh cũng ngập ngùi. Xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn. Vì em anh sẽ một mình nhận lấy, sống tố ngoài kia bình yên em hãy giữ cho em. Chỉ cần em luôn vui, vì đó cũng chỉ là điều cuối anh cần làm trước lúc ta chia ly. Dù đi đau rồi ta sẽ ra sao? Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao. Khi chặt vào cơn đau đến nước mắt lặn xuống, lòng càng cô níu kéo tay càng buồn. Vì em anh sẽ ra đi để em được vui, buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi. Xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc.